Truyện dài Vùng Bão Lửa, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 14. Tên Hai trịnh trọng trở lại. Ê, chị Hai yên tâm, cậu vẫn được bình an vô sự. Nói nào ngay ban đầu tôi cũng nóng nảy thiệt, nhưng sau đó nghe nói tôi cũng thấm ý. Thì à, cậu nói cũng như chị Hai này vậy, đàn bà thiệt kỳ. Cũng là một chuyện đó, một chuyện trước hay sau gì cũng y như vậy thôi. Nhưng họ lại muốn cho nó ăn cùng cách nghi lễ. Ừ. Một chuyện có thể xảy ra càng mạng trong khi làm đại thì cũng xong, mà cũng chẳng phải vì vậy mà nó kém phần mặn nồng, gắt củ kiệu. Nhưng họ lại muốn cho được đông đủ ba quan văn võ hay biết đến. Hay lạ thiệt, một chuyện mà nói động tới họ đỏ mặt tía tai, nhưng lại muốn phô bày, muốn công khai quá, muốn cho chọc xóm láng giềng hay biết rằng đêm nay, đêm mai và đêm mốt nữa họ sẽ mần cái chuyện đó với một tên đàn ông. Trâm buồn cười. Chú nói sao quá lố, đâu phải ai muốn đem gà bán gạo hay khoe khoang gì chuyện đó. Nhưng đời người con gái chỉ có một lần đó, và không có ai muốn mang tiếng là dụng trộm lén lút hết, cũng có sự nhìn nhận như vậy mà. Tên Hài cười lớn. Thì kỳ đời ở chỗ đó, cùng một chuyện ăn nằm giữa hai giống mà nếu được bá quan chứng nhận thì đó là chuyện tốt, mà nếu làm trơn thì lại là chuyện xấu xa. Trầm vặn lại. Mình phải sống với người đời chứ chú, bộ lúc nào cũng lang bang như vậy à? Ê thì tôi có nói cái gì khác đâu, cô em kia cũng đòi có kèn có trống có nhãn có đèn như chị thì tôi phải chịu ý. Thật vậy? Tình Hai có vẻ kẻ cả. Tôi mà đi nói láo với chị sao, mà nói láo để làm gì cho mệt nó, một khi tôi có thể lấy luôn con em kia ngay từ lúc sáng và xin lỗi chị, nếu không có chuyện gì khác thì tôi cũng có thể lấy luôn chị nữa mà. Trầm dậy nãy. Ê, chú này nói xàm quá, vậy mà chú đòi cưới con em tôi, cái gì mà lộn lạo? Đây là tôi nói á, nhầm cái lúc trước kia. Lúc mà chị cũng như cô em kia dưới mắt tôi chỉ là một con nữ, dưới thứ này thì tôi đây, cũng như thằng ba đây, đâu cần gì phải phân biệt hai chị em hay bà con hay cô bác. Nhưng bây giờ chứ phải phân biệt ra hẳn hòi, chứ lạm xạm như vậy sao được? Cố nhiên rồi, bởi vậy tôi muốn nói là đàng hoàng. Và ngay trong đêm tôi phải bóp bụng chịu trận, mặc dầu trước đó tôi đã bắt trấn quá cỡ. Chú đừng có nói bậy nữa. Mà chị có nhìn nhận tôi đây là em rể không? Trầm chép miệng. Chẳng nhìn thì chú cũng nhận. Đừng ai quán như vậy chứ chị. Chị không thấy là tôi đã hy sinh ghê gớm sao? Công tình cắt ca cắt cổng từ hồi sáng tới giờ phải cắn răng nhịn. Trầm dịu giọng lại. Nói vậy còn điều vẫn được như thường. Còn y nguyên chứ như thường cái gì? Chị hả hay chưa? Thì phải chịu vậy. Chị đừng có tà tháng nữa. Được voi đòi tiên sao chị? Tôi có nói gì đâu nè. Vậy chú tính đợi yên yên. Đúng vậy. Mọi việc sẽ đàng hoàng. Sao chú đổi ý mau vậy? Chẳng có gì là đổi ý. Sống theo kiểu nào thì theo cách đó. Tôi sắp sửa trở về cuộc đời làm ăn bình thường thì tôi muốn cho mọi việc đều đàng hoàng cho tốt đẹp hết. Tôi là một thằng tham lam đó chị, chứ đâu dễ như chị với thằng ba. Về qua tên ba hắn bông đùa liền. Ê mày, khi không mày leo lên làm lớn hơn ha. Tên ba cự nữ. Cái gì mà leo lên? Tên hai cười ha ha. Thì đúng bọn là leo lên làm lớn, mày đứng vai anh tao rồi còn gì nữa. Trầm phản đối liền. Chú đừng có nói ba láp. Tên hai vẫn cười. Hề, sao lúc nào chị cũng đầy tôi hoài vậy? Tôi nói có ngàn lắm. Chứ tự nãy giờ hai người ở đây để làm gì? Để kể chuyện đời xưa hay là để bắt rẹp bắt mũi gì? Tên ba chen vô. Ý mày đừng có tưởng ai cũng như mày, hoàn toàn không có vụ đó. Đừng nói vậy, cô hai đấy phiền lòng. Tên hai rướng giọng. Được, nhưng tao là đàng hoàng chứ mày. Tao chưa rớ vô tới cô em kia, chưa rớ vô tới nơi tới chốn. Nếu mày không như tao, tức là mày đã xong xả cái vụ kia rồi đa. Tao nói không có gì hết. Ê, giỡn mày. Vậy mày cũng giỡn à? Tên hai trịnh trọng. À, với tao thì khác, cô em kia là con gái, chứ chị này đây. Trầm sáng xả. Nói vậy tôi là cái thứ lạm xạm bất kể à. Tôi cũng như cái thúng rách rồi, ai muốn tông muốn giọng bất kể gì vô đó cũng được hết à. Tên hai cười khì. Chị đừng có nóng, tôi nhận xét vậy thôi chứ không có dám động gì đến chị đâu. Nhưng coi bộ chú không có tin. Tình chơ, tôi biết thằng ba này hay đốc chứng kỳ đời lắm. Nội việc hồi sáng cũng đủ rõ. Nó giỏi nhịn lắm. Có điều lạ là lúc này nó đâu cần gì phải lững khựng chị nữa. Mọi việc đều xuôi rót và theo chỗ tôi thấy thì hai anh chị cũng đều tâm đầu ý hiệp lắm. Tên ba lên tiếng. Mày đừng xé vô chuyện người khác. Nếu mày đàng hoàng được thì tao không đàng hoàng được sao? Ê, bộ tính cưới hỏi. Tính chuyện động phòng có ngăn nắp chắc. Chẳng tính gì hết rồi đàng hoàng không được sao? Mà thôi, sao bây giờ mày ham nói chuyện du dơ quá? Có lẽ tại trong lòng tao đang vui vẻ. Như vậy càng tốt á, tao với mày cũng đàng hoàng như nhau. Tên ba cười nói. Hoặc mai có chuyện đàng hoàng với mày, chứ với tao đây á, thì chẳng có gì đàng hoàng hay không đàng hoàng hết. À, vậy mày bất kể hết. Vậy tóm lại tao chẳng có gì hết. Vì giữa tao và cô hai đây không có tính chuyện chỉ về tương lai như mày với cô ba kia. Nhưng nếu không có gì hết thì cũng là đàng hoàng. Thằng này lạ, chẳng lẽ mày không muốn là người đàng hoàng? Tên ba phì cười. Thì đàng hoàng nhưng không có chuyện ráng nhịn để chờ cái đêm động phòng cho nó đủ nghi lễ. Tên hai hơi bực mình. Ê, mày làm như mày không ham muốn chi hết. Tao không dám nói vậy, nhưng lần này thì chẳng có chi hết thiệt. Tao vô mộng ngủ là để có chỗ nằm và khỏi bị muỗi cắn. Chỉ có vậy thôi, đây là vấn đề cần một chỗ nghỉ ngơi chứ chẳng có gì khác. Tên hai vui vẻ. Vậy thì mình cũng giống nhau ở chỗ đó, nhưng coi bộ cũng khó ngủ đó mày à. Mày chứ tao... Ê, đừng có khoe tài. Mày xù xì ở ngoài này tao nghe hết tráo trọi. Thiệt tao muốn cười lớn nhưng tao sợ mày quê thôi. Mình nên tính cho tiện để còn nghỉ ngơi cho khỏe khoắn được vài tiếng đồng hồ chứ. Ừ, thì đi ngủ. Ê, nhưng nằm đàng hoàng theo điệu đó khó ngủ quá. Mình rõ rẫy hoài, chẳng lẽ phá luật lệ hay sao? Bây giờ tốt hơn hết là tao với mày ngủ chung một mùng và hai chị em cô kia ngủ chung một mùng nếu mày không thấy chi trở ngại. Ê, trở ngại móc xì gì mày? Tao còn cầu nữa. Trâm mừng rỡ. Chú tính như vậy phải lắm. Mà sao con điệu nín khe vậy chú? Ê, cổ mệt mỏi ngủ từ lâu rồi. Con gái mới lớn lên ngủ bất kể mà. Vậy để tôi kêu nó ra đây nghe chú. Thôi chị à, kêu tới kêu luôn gì cho phiền. Chị vô trống ngủ đi, để tôi với thằng ba ở ngoài này. Trâm lật đật chui ra khỏi mùng hăng hái bỏ đi. Nhưng rồi không biết nghĩ sao cô quay lại bảo tên ba. Tôi vô chổng nghe chú. Tên ba khoái chí nhưng nói tỉnh. Thì cô tự nhiên, còn cho tôi hay làm gì nữa. Tự nãy giờ tôi đứng đây. Trâm há một cách ngượng nghịu đoạn vội vã tiến vào phía nhà trên. Chẳng có đèn đuốc chi hết. Trâm phải chậm bước lại, mò mẫm nhích lần về phía bộ ván. Trâm nghe rõ hơi thở đều của Điều và không khỏi trách em quá vô tâm. Cô nóng nảy vạch mồng lên quơ tay lắc gọi Điều. Cô chưa kịp lên tiếng thì Điều đã kêu quớ lên. Tôi đã nói khoan đảm mà, chịu rồi sao còn... Trâm gắt lên. Tao đây mà. đều ngồi trột dậy mừng rỡ. Trời ơi, chị hả? Rồi đều hỏi tới thấp đủ thứ khiến Trâm phải vất vả lắm để kể sơ cho em rõ những việc gì xảy ra. Đến lượt Trâm gặng hỏi Điều. Còn mày, chưa có gì hết thiệt hả? Điều khoe khoang. Có gì sao được, em bắt thằng Chảo phải nghe theo lời em. Nhưng rồi cô thắc mắc ngàn. Nè chị, lúc đó em tưởng chị đi mất tiêu bỏ em ở lại đây, nên em phải ở đại với thằng Chả chứ, nếu không cũng không thoát. Bây giờ có chị đây, chị tính sao? Trầm chép miệng. Tao còn biết tính sao nữa. Coi, ở đây chỉ có chị là lớn, chuyện vợ chồng thì em hỏi chị. Dẫu sao, nói không mày cũng chẳng thể làm khác được. Điều rên rỉ. Nói vậy mình phải chịu phép làm vợ. Có mày chứ tao thì ăn thua gì. Nhưng chẳng lẽ em lấy chồng quan mạng như vậy? Thôi mày ơi, gặp mấy lúc này thì mày đâu cựa quậy gì khác được. Mình đang ở trong tay họ và gắng dễ thở được chút nào hay chút nấy. Mày đã bắt thằng Chả đợi chờ như vậy là điều tốt lắm rồi. Điều khoe khoang. Thì em phải gắng xoay sở được chút nào hay chút nấy, dục hưởng cầu môn mà. Trầm thở dài, nằm xuống bên cạnh em, Điều chân hững hỏi liền. Ủa, chị tính ở đây sao? Lát nữa thằng Chả vô. Không, tao đã nói chuyện với thằng Chả rồi, tối nay tụi mình ngủ chung. Còn thằng Chả? Mày khéo lo, bộ ham lắm hả? Chị nói kỳ. Nằm gần bên thằng Chả em xấu mình á. Vậy mà mày ngủ như chết. Thì mỏi mòn mà chị. Gũi thằng Chả khiêng mày, mày cũng chẳng hay. Con gái gì mà ngủ nghe. Điều gạt ngàn. Thôi mà chị ở đó bắt bẻ em hoài. Mệt mỏi quá. Và nói cho cùng mà nghe, thằng Chả làm hổn cái gì thì mình cũng phải chịu vậy chứ còn chống cự khỉ gì được. Nói vậy mày cam phận lấy chồng theo kiểu này rồi. Điều bực mình. Không cam cũng phải cam. Em gầu gần chết. Ít ra chị cũng có lần lấy chồng đàng hoàng vừa ý. Chứ em đây. Hay là đi trốn có được không? Trầm khẽ suyệt. Đừng có nói bậy. Trốn đâu bây giờ? Điều thấp giọng xuống. Cũng có thể lắm, mình chỉ cần quơ mấy cây súng của họ quăng xuống ao, hay lấy xài cũng được, xài đại nó. Trâm dậy nảy, mày tính chuyện động trời không hả? Chỉ có cách đó mới khỏi có chuyện cam phận, ngoài ra còn số tiền kia nữa, em biết chỗ giấu rồi. Tội tình gì mình hỏng bợ luôn, rồi mình lén xuống xuồng dông đi. Đi đâu mà chẳng được. Gũi xa tay bọn khác thì sao? Mình có súng mà. Mày tính sao như con nít? Bộ có cây súng trong tay là chắc thắng sao? Thôi ở giờ mình có gớ vô mấy thứ này hồi nào đâu. Dễ mà, chỉ cần lên cò gồi bóp cò. Để gồi bắn bổng lên trời hả? Không được đâu mẹ ơi. Mình làm vậy mới chả bắt lại được là bà hú. Nhất là mày còn ginh theo số tiền kia. Mới rồi đây thằng cha kia cũng tính giết bạn đoạt tiền mà không sao hết mà. Đó là lần đầu và là chỗ bạn bè của họ với nhau. Chứ tụi mình, nhất là mày nhà phản lại thằng Chả theo kiểu đó. Thằng Chả khó tha thứ. Thằng Chả tính lấy mày làm vợ nữa. Hai ba chuyện phản nhập một thì không có vừa đâu mẹ à. Sao bây giờ chị xui lơ vậy? Trầm phân trần. Tao thấy tụi mình hết sức cựa quậy rồi, đến anh hai còn bỏ tao thì đủ hiểu. Tại chị, mày đổ thừa theo kiểu đó nữa sao? Không, nhưng về phần em lại hơi khác, với chị đằng nào cũng lỡ hết rồi, chứ với em chưa có bị chi hết mà. Trầm mỉa mai. À, mày cho đâu tao cũng như thứ bỏ đi, cũng đúng, vậy mày lo cho phần mày đi. Coi, hoạn nạn có chị có em chứ, em trốn đi một mình tới mộ tới tổ gì? Để dớt dát lấy tâm thân của mày. Chị làm như em ích kỷ vậy, Đây là mình bạn chung. Trầm dịu giọng. Mày dư biết là bây giờ tao bất kể đến tâm thần, gắng sống qua ngày để nhóm coi tin tức của tía má vậy thôi. Thì em cũng vậy. Trầm chép miệng. Theo tao thì mình chẳng cần gì phải mạo hiểm, mấy thằng cha đã tính giải nghệ, và nội chuyện không ai gớ tới mình trong đêm nay cũng đủ gõ là mấy chả còn có chỗ được. Điều thở dài, nhưng sớm chạy gì cũng gớ. Thì để tới đó mình hãy liệu. Liệu khỉ gì, ăn thua mấy lúc còn nóng này, chứ một khi quen thêm, mấy chả có gớ vô, rồi chẳng lẽ mình nói làm sao đây? Trầm nói cho em, thêm ngày nào hay ngày nấy, biết đâu sẽ có chuyện khác xảy ra. Em ngán chân rồi, hết thấy có chuyện gì tốt đẹp xảy ra nữa. Mà dầu có đi nữa, ai còn tin rằng mình vẫn còn nguyên đó chị? Trầm dễ dàng thấy thấm thía trước câu nói đó, cô lặng thinh trong một lúc rồi chán nản lên tiếng. Ừ, cũng có chỗ đó. Phải chứ, không ai biết mình như vậy thì mình còn làm tỉnh được, chứ có người, nhất là người đó, không ai khác là anh hai, thế nào anh cũng chẳng nói lại cho người khác biết. Thằng cha đó ích kỷ lắm. Điều thở dài, mình cũng chẳng nên trách ảnh, ảnh phải ức lòng. Ban đầu nghĩ tới hoàn cảnh này em cũng gầu thúi ruột, em có dè đâu mình sẽ có chồng một cách ngang xương như vậy. Nhưng nghĩ lại, em cứ kể như mình bị lạc đạn chết ngay hồi sáng. Và bây giờ em là một người hỏng tên hỏng tuổi gì nữa. Hồi chị đi mất, em cũng gầu, nhưng rồi thấy cũng có chỗ đỡ. Em càng trở thành một đứa hết còn bà con thân thuộc. Rồi Điều có vẻ cởi mở thêm. Chắc rằng mình cũng hết thấy ghê mấy thằng chả hăng chị? Trầm hỏi chờ lấy có. Thấy ghê cái gì? Thì lúc trước coi bộ ông nào ông nấy cũng dữ dằn, và hễ ngó tới mình thì y như họ muốn ăn tươi nuốt sống. Mạnh tay, mạnh chân, chứ chẳng có vẻ gì thương yêu giúp da hết. Trầm rầy rà. Có vậy mà mày cũng hỏi? Hồi trước là họ cướp giật, họ quyết hưởng mình cho đã vậy thôi, yêu thương khỉ gì? Điều nhích lại gần chị. Nhưng rồi có khác không chị? Chuyện đó mà hỏi làm chi hả? Phải hỏi chứ, vì thế nào nó cũng tới cho em, chị thì bề gì cũng gành. Tao gành cái gì? Chị đã có chồng hết một lần rồi. Sao lại hết một lần rồi? Coi, chị còn cãi, bộ không có sao. Với anh Ân, rồi đây chị sẽ gặp chú kia nữa. Như vậy là hai lần. Tao đã tính gì đâu mà một với hai. Dù sao chị cũng đi trước hơn em nhiều. Chị đã qua cái lúc mới lần đầu với anh Ân nè, rồi cũng qua cái lúc bị thằng cha mắc dịch kia làm ẩu nữa. Như vậy chị phải biết hai cái nó khác nhau làm sao chứ. Con này lạ quá, mấy chuyện đó cũng hạch hỏi. Ngủ đi mày. Chị em mình gõ nhau hết thì có chi là mắc cỡ. Nhưng mày hỏi để làm chi? Đâu phải chuyện mai giá hay làm bánh làm trái bếp núc gì mà mày cần phải biết gạnh trước khi đi làm vợ, làm dâu người ta. Ờ, chị có nói em mới nhớ, mình lấy mấy chú này thì đỡ nhiều cái mặt phải làm dâu hen chị. Em á ngán nhất cái chuyện này. Mày ở đó nói tầm guồng hoài, ngủ đi. Điều thủ thỉ. Sao nghĩ tới em hết ngủ? Nôn lắm sao mà ngủ không được? Không phải nôn, nhưng mình sắp đương đầu toàn là chuyện mới lạ. Mày thì lo chi, mày cũng ẩu tả. Ẩu tả chỗ nào? Mày thiếu chút nữa là mày để cho thằng cha kia làm ẩu. Hoàn cảnh bắt buộc mà chị, em lại tính cứu chị với anh Ân. Mặt khác, em cũng thấy chị với thằng cha kia hồi sáng. Trâm giật mình, thấy cái gì? Thì, vậy vậy đó. Trâm đã hồ nghi điều này từ trước, nhưng cũng cự nự. Chuyện đó, ngộ nghiệt gì mà mày cũng gình gặp. Chị còn ở đó trách móc nữa, em thấy chị đi biệt lâu quá, nên em phải lo và bò lần vô. Ban đầu em tưởng nó tính giết chị nên thiếu điều em muốn liều mạng nhảy ra, nhưng xem kỹ lại thì không phải, em thấy chị em gu. Thôi mẹ, ở đó nói bậy. Chắc không sao hết hả chị? Còn sao nữa? Nhưng chắc tại chị... Tao nói thôi, còn mày á, mới đầu tại sao mày cũng ưng với thằng cha Tư kia? Lúc đó em nóng lòng muốn cứu chị với anh ấy mà. Đâu có kịp suy nghĩ gì, với lại em cũng ý ý ở chỗ, nếu chịu bị tên kia lộn xộn như vậy mà cũng em gơ, thì chắc chẳng đến nỗi nào. Mà chuyện đó qua rồi, bỏ luôn đi. Nhưng còn chuyện sắp tới đây với chị, dầu sao đi nữa chị cũng chẳng sợ, quen hay lạ, mạnh hay nhẹ gì chị cũng bất cần. Chứ em đây, bị em không biết nó là sao hết. Trước đây mấy thằng trả lại bậm trợn, bây giờ đổi sang thành chuyện vợ chồng, không biết mấy thằng trả có khác không? Mới rồi mày còn dám để cho thằng cha Tư kia dẫn mày đi, kế đến thằng cha hai, thằng cha này cũng đã lăng xăng lộn xộn với mày ba mớ rồi chứ bộ không sao, nhất là nó đã nằm lại đây lâu ớn nữa. Trộn gộn bề ngoài thôi, chứ có gì hơn nữa đâu. Trầm nói cho xong chuyện, thì nửa gọi nó về vậy đó, mà đi tới chớ có gì đâu mà cuốn lo. Điều đeo lấy cầu nói đó, lo chứ, vì em thấy nó ớn quá, không biết sao người ta lại ham, em ngại là vậy đó. Tại họ lụp chụp ẩu tả, điều thật thà đến hồn nhiên, chàng ơi cũng đủ thứ hết chứ chị. Trầm chân hững, ủa, bộ mày biết hết gáo gội sao? Điều dậy nảy, bậy, đủ thứ đây là đủ thứ bề ngoài chứ bộ tuốt da mẹ hết trơn sao? Nhưng em chẳng thấy có cái gì mà người ta có thể ưa được, như vậy sau này có chồng rồi làm sao? Ừ, nó khác chứ mày. Điều lại nhích gần chị, ừa. Chú gành mấy vụ đó, đâu chị nói cho em nghe coi nó khác làm sao? Ê, hỏi hoài khác là khác chứ sao nữa, mấy chuyện này nói ra sao được? Nhưng em thấy sao? Tại lúc đó mày hoảng sợ, kể như chuyện tai nạn thì có ai ưa? Điều nghiêm trang cãi lại. Không, đối với thằng cha Tư thì em có phần lính quýnh thiệt, và với thằng cha hai, ban đầu em có hết hồn thiệt. Sau này, kể từ hồi ăn cháo cho tới khi vô mùng, thét rồi cũng hết sợ chứ chị. Mấy lúc đó em bình tĩnh, chắc cũng như chị coi thường. Trầm cự nữ, tao coi thường cái gì đâu nè. Thì hồi sáng đó, mày lại nói tới cái chuyện gình gặp. Không, tại em thấy chị cũng em gơ. Trầm gắt lên, chứ mày biểu tao sao bây giờ, tới đàn ông như anh Ân mà còn chịu phép. Nhưng ít ra, tại sao, thấy em quá. Ngu, cho nó xong phức, tao còn lo gì chuyện đó nữa, mình có lung tung lên thì càng khổ thêm, cũng như chọc giận nó đã mạnh tay mạnh chân rồi nên dạy gì để cho nó hành mình thêm. Cốt mọi việc cho nhậm lẹ, để rồi mình còn khỏe thân. Ừ, có vậy ha. Nói vậy, nếu chuyện đó xảy ra một cách bình thường như vợ với chồng, thì chuyện đâu có gì đáng ngại phải không chị? Ừ, thôi ngủ đi, ở đó thắc mắc dù dơ hoài. Vậy mà dù dơ, chị cũng phải nói cho em coi trọng chuyện đó chứ. Chị đã qua cầu qua ải hết rồi chứ còn em giữ được như vậy cũng là giỏi lắm rồi. Chứ nếu em như thường, biết rằng không có thể tránh né vào đâu được. Với lại thằng chả quánh đi quánh lại, độ đi độ lại chuyện đó hoài, nên mình cũng bớt quản. Và em cũng chẳng thấy có cái gì đáng ưa hết. Bất quá, em thấy nó kỳ kỳ nhột nhột vậy thôi. Nhiều khi thằng chả quá cỡ, mình còn méo mặt là khác, làm cái gì như muốn quánh lộn vậy. Trầm nạt ngàn, tao hiểu rồi, khỏi kể lễ nữa, mấy lúc đó ai còn lòng dạ nào nữa, cũng như khi mày đang gầu, đang lo, thì dẫu có dọn cho mày ăn khô lân chả phụng ê hề đi nữa, mày nuốt cũng chẳng vô. Lẽ dĩ nhiên là như vậy mà. Nói vậy nữa cũng có chỗ khác. Ừ mà hỏi hoài. Còn chị sao cũng lạ. Thôi ngang, chuyện của tao kệ mồ tao. Điều chắc lưỡi. Đành gần em không có dám xía vô, nhưng em thấy coi chỗ lạ. Hay là tại chị hết còn, tại chị có chồng rồi, nên chị coi mọi việc là thường. Ừ, bây giờ mày có chịu ngủ chưa? Điều cười khẽ. Nói vậy chứ ngủ cũng chẳng được. Bộ không có mệt mỏi hả? Em cũng làm được một giấc khá khiển rồi, bây giờ em lại tỉnh khô. Trâm hầm hừ, trộn gộn mà, làm như là mày sắp là một cô dâu mới vậy. Bộ học vậy sao? Mày thì cũng nập nợn lắm. Thì gắng kiếm chuyện cho đỡ khổ, cho quên đời, chứ nghĩ đến chuyện nhà chuyện cửa em hết muốn sống. Chị cũng phải vậy nữa, mình nên quên hết, làm như mình là người nào khác vậy. Có lẽ là mình nên đổi tên đổi họ. Trong giờ đây hoàn toàn mất hết vẻ tháo vát và quyền thế của một người chị đầu đàn. Cô chỉ nói xuôi theo điều một cách gần như căm phẫn. Như vậy có lẽ tốt hơn. Trời đã mờ mờ sáng, ăn dụi mắt cửa mình một cách khó khăn. Anh ta thấy lạnh rung là vì quần áo ướt đẫm sương, thêm vào đó còn thấy đói ghê gớm. Và trên tất cả, anh ta chán đến mức độ chỉ muốn nằm lì trên bãi cỏ này và chết liệm luôn. Anh ta cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn về phía chợ quận nơi mình định bò về. Mấy cụm khói đen vẫn còn cuộn bốc lên nơi ấy. Tiếng súng vẫn còn nổ đều khắp ở mọi hướng, thứ tiếng súng nổ không có vẻ gì là mệt mỏi rời rạc hết, nghĩa là đôi bên vẫn còn hăng. Hơn bao giờ hết, anh có cảm giác kỳ lạ là mình không còn dính líu gì đến cuộc đời này nữa và không biết mình sống đây để làm gì. Một tiếng ho khẽ gần đó làm anh giật mình, anh ta vội nằm rạp xuống, dù sao anh ta vẫn còn sợ chết như thường. Anh ta lắng tai nghe ngóng, bất quá chỉ có một người đi tới. Anh ta vững tâm trở lại và lồm cồm bò dậy núp vào một lùm cây. Một lát sau, một gã đàn ông đi trờ tới. Anh sôi gan khi nhận ra đó là Tập. Đúng là cái số của nó tới rồi, nên nó mới nạp mạng cho mình như vậy. Vì nó mà gia đình tan nát. Ít ra mình cũng phải trừng trị nó đích đáng mới được. Ân chờ lúc này nhảy tới cặp cổ Tập, nhưng anh ta chưa kịp câu chặt thì đã bị Tập quật ngực thật mạnh, khiến cho anh ta té đưa bốn vó lên trời. Tập chồm tới định đạp bồi vào mặt đối thủ, nhưng vừa lúc đó hắn kịp nhận ra Ân. Hắn khựng lại thủ thế và hỏi liền: "Ý, cô bộ anh quen quen mà làm gì kỳ vậy hả?" Ân lầm cầm ngồi dậy, nhưng thân mình đã bê bê qua một bên. Anh ta vừa bị đói lả, vừa bị đòn đau, nên kém thế trông thấy. Tập hiểu rõ tình trạng đó, nên chỉ lùi lại một bước để tỏ ra mình không muốn tấn công nữa, và khoát tay, la lớn: "Ê, ông bạn, nên bình tĩnh, mấy lúc này mà ăn thua nhau làm chi? Có gì thì nói." Ân hầm hầm, giọng đứt khoảng: "Mày quên tao rồi hả?" Giờ đây Tập có thể trông thấy rõ mặt của Ân hơn trước, hẳn có vẻ mừng rỡ. "Ý tưởng ai té ra anh, bộ tụi nó tha cho anh rồi hả?" Ân cười lạc: "Mày còn nhớ tao hả? Tha khỉ gì, tao trốn được á, và có ý tìm mày đây." Tập bật cười: "Mấy lúc này mà anh còn làm hợp với tôi làm chi? Anh có biết tôi ở đâu mà tìm? Mà nè, tại sao thoát ra được, anh không tìm cách cao bay xa chạy còn sẵn quẩn ở vùng này làm gì? Tụi nó có thể chụp anh trở lại. Tao đi tìm mày." "Khổ quá, tìm cầu mai hả? Mà tìm làm chi?" Ân quát mắt: "Mày quên cả tội của mày rồi hả? Có giết 10 mạng như mày á, tao cũng chẳng do dự." Tập gật đầu. Đồng ý, chẳng lẽ gặp lại tôi anh nhào tới bắt xua để mừng rỡ sao? Nhưng anh bạn nên nghĩ lại, mới có một ngày một đêm mà coi bộ anh bạn sơ sát quá, anh bạn đang thở dốc. Nếu anh bạn muốn giết tôi thì nên ngay vào cái lúc bất ngờ, cái lúc ấy qua rồi, anh bạn cũng thấy rõ, không phải tôi dám chê bai gì, nhưng anh bạn nên lượng sức của mình. Ân gầm lên, dù tao chết tao cũng giết mày, mày đã hại vợ con tao. Tập chắc lưỡi. Hey, dầu liều chết cũng chẳng giết được tôi, anh càng lẩu thêm nữa, và nhất định là anh không đủ sức để giết tôi trong lúc này. Và nếu anh bị tôi hạ thì anh sẽ không còn dịp nào để giết tôi nữa. Tôi nói đây không phải là để mai mỉa anh, nhưng tôi không có ham chuyện hơn thua nữa, nhất là hơn thua với anh, một người gặp đủ chuyện xui xẻo. Và dầu tôi là một thằng say máu đi nữa, tôi cũng chẳng nên giết anh. Giết để làm cái gì? Anh nên nghĩ lại, chuyện cũ bề gì cũng qua rồi. Ân lùm lùm. Chuyện cũ, mày hại vợ tao rồi hoài hả? Tập phân trần một cách kẻ cả. Ý, anh giận tôi là phải lắm, nhưng anh nên nghĩ lại. Cái điều trước nhất là anh không thể trả thù trả hận gì được. Và nếu như anh làm tới, thì chẳng lẽ tôi nhịn anh hoài? Tôi còn nhiều việc phải làm mà. Nếu để anh lẻo đẻo theo quấy rầy hoài thì cũng phiền. Mấy lúc này, vào giữa vùng này, việc giết người thiệt là quá dễ. Còn dễ hơn anh giết trộm một con gà của hàng xóm. Như vậy anh không có cách gì hạ tôi được hết. Ân cúi xuống đến thinh. Tập hồng hồng nói tiếp. Cái điều thứ hai là anh không nên coi tôi là kẻ thù. Ân cười gằn. Coi anh như người ơn của tôi chắc. Nghe ân hết còn dùng mấy tiếng mày tao, Tập càng cao hứng thêm. Ai chờ đợi chuyện đó? Cố nhiên là tôi cũng có phần lỗi, nhưng chẳng qua là do cái số của anh xui xẻo vậy thôi. Tôi đâu có cố tình nhắm vô anh. Tôi đâu có biết cô kia là vợ của anh đâu nè. Chẳng qua là chỉ gặp vận hạn xui xẻo nên khiến tôi gặp chỉ. Nếu không có tôi thì cũng có người khác. Tôi đây chẳng qua là một thứ con chốt, con cờ mà ông trời đẩy ra để làm cái công việc xui mà ông đã định trước. Chứ phải chi trước đây tôi có quen biết và để ý đến chỉ rồi thừa dịp lộn xộn này. Đấy này ép chỉ thì rõ ràng là tôi có tội nặng thiệt và không thể cải lý gì được. Ân thở dài. Nhưng anh đã lợi dụng lúc người ta cô thế. À cũng có chỗ đó, nhưng anh nên nghĩ dùm chỗ này. Giả tỷ như không có tôi thì chỉ cũng vẫn bị nạn như thường. Bằng cớ là hiện trong giờ này chỉ còn ở trong tay của bọn kia. Với tôi bất quá chỉ là một người và với tôi bất quá tôi chỉ ham xong một cái rồi đi chơi với mấy thằng kia hả? Ba thằng cu hồng sống chết đói thì vừa giỏi gì? Nỗi việc tụi nó qua khắp một bận cũng đủ tan nát. Huống chi tụi nó còn tham giữ triết chỉ ở đó nữa để cho lưu bù xí xác trong đâu ba ngày nữa thì dầu cho mình đồng da sắt cũng mềm sụn ra. Với tôi bề gì cũng giấu giếm nội vụ, do đó chỉ cũng đỡ tủi cực. Chứ với tụi nó còn kiên nể ai nữa? Chém chết tụi nó cũng để chỉ nằm khơi khơi ra đó rồi thay phiên nhau mà làm tình làm tổ chỉ đủ cung đủ cách hết. Ân quát lên. Thôi, anh đừng có nói nữa, tôi không có nghe đâu. Tập lên giọng dỗ dành. Tôi nói ra, anh nghe chổi lỗ tai lắm, nhưng đó là điều dạng bất đắc dĩ để anh thấy rõ mọi việc và hiểu được tôi đây không có nghĩa lý gì hết. Cái số của chỉ là vậy. Rồi Tập làm bộ than thở. Hay, cũng vì một phút ẩu đả của tôi đã làm một chuyện tổn âm đức. Tập thứ 14 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 15.